Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1104, gặp gỡ. Tiên Chi Chi lộ chiến bộ tập hợp, tự nhiên bị tất cả mọi người biết, cũng không nghĩ gạt đời mới tiên chi. Này cục mục đích rất rõ ràng, nếu ngươi yêu thích đánh, liền một lần đánh đủ. Tứ tượng hải chủ cùng 9 vị hải tinh đều rõ ràng. Tiếp tục thêm dầu chiến thuật, chỉ có thể bị đời mới tiên chi từng cái đánh bại. Không bằng một lần đoàn kết lên. Bọn họ ở đánh cược, bởi vì Trần Mặc Như không tiếp chiêu, đổi đường đi tới, bọn họ không cách nào ngăn cản đối phương tiến vào tiên chi tinh. Bọn họ đánh cược đời mới tiên chi tiếp chiêu, cùng bọn họ cứng đối cứng một lần. Đây là đại quyết chiến. Tứ tượng hải chủ cùng cửu đại hải tinh đều triệu tập chính mình tham dự chiến bộ. Đồng thời đối với 9 đại chiến bộ phát sinh liên danh hiệu triệu. Thành bại ở đây một lần. 9 đại chiến bộ không có từ chối tứ tượng hải chủ cùng cửu đại hải tinh hiệu triệu. Bọn họ là chiến bộ, chỉ tiếp thu tiên chi cùng chiến bộ thống soái chỉ huy. Trừ phi có bổ nhiệm công văn, bọn họ mới sẽ nghe lệnh, bằng không là không tiếp thu cái khác người ngoài mệnh lệnh. Nhưng lần này bọn họ lựa chọn tiếp nhận rồi hiệu triệu. Bởi vì bọn họ là biển vô tận ẩn tại người thừa kế. Trận này thử thách không thông qua. Đời tiếp theo báo trước ở tại bọn hắn ở trong sản sinh. Mà bọn họ như chuyển đi, liền cho tiên chi chi lộ lưu lại quá to lớn không chặn. Đời mới tiên chi có thể đổi nói, ung dung tiến vào tiên chi tinh. Đối với đời mới tiên chi cũng có lợi. Bất kể là loại kia kết quả, đối với tham dự thử thách chiến bộ cũng không có chỗ xấu. Hơn nữa, bọn họ nhận được cấp trên thống soái chỉ lệnh. Nhường bọn họ qua. Bọn họ muốn nhìn một chút đời mới tiên chi sức chiến đấu mạnh nhất. Chỉ cần lần này thông qua, đời mới tiên chi uy vọng khả năng vượt qua tiền nhiệm tiên chi. Chỉ đứng sau lão tiên chi, hắn đem không người không phục, đến thời điểm có thể không có khe tiếp nhận toàn bộ biển vô tận. Chiến bộ không tiếp tục ngăn trở đời mới tiên chi phi thuyền. Toàn bộ hướng về tiên chi tinh ngoại vi hội tụ, biển vô tận phần lớn con dân. Đều đang chăm chú trận này tiên chi thử thách. Toàn tức bên trong phòng họp, hội tụ tứ tượng hải chủ cùng cửu đại hải tinh hình chiếu. Đây là một cái hội nghị bàn tròn. Bọn họ lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ, bình thường như nước với lửa. Đây là bọn hắn lần thứ nhất như vậy chỉnh tề gặp mặt. Thúc đẩy bọn họ gặp mặt nhân tố chỉ có một cái. Cái kia thần bí đời mới tiên chi. Lần này mọi người đều rõ ràng. Không hợp tác một lần, tiên chi vị trí khẳng định không phải chúng ta. Mở miệng chính là một cái trung niên loại hải nhân. Hắn là đông tượng hải chủ. Sa độ, một tên loại nói chuyện loại xa người. Miệng sắc bén hàm răng có chút dữ tợn. Khuôn mặt hung hãn. Đông tượng hải chủ là năng lực tiên chi ở hơn 10 người người thừa kế bên trong. Xếp hạng thứ 3, cá nhân uy vọng chỉ đứng sau biển vô tận thiên tài thiếu nữ Thủy Linh. Nếu không là đời mới tiên chi xuất hiện, hắn là cạnh tranh đời tiếp theo tiên chi mạnh mẽ nhất một trong những người được lựa chọn. Đông tượng hải chủ mở miệng, trên cái bàn tròn mấy người khác hừ lạnh một tiếng, không có phản bác, biểu thị ngầm thừa nhận. Hiện phía bên ngoài hội tụ 6 triệu chiến binh, thành bại ở đây một lần. Đông tượng hải chủ nói rằng, đúng là ở đây dơ lên, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Cái kia thần bí tiên chi đổi đường đi tới tiên chi tinh đây. Một tên trên người tràn đầy mụn nhọt loại biển xà nhân hỏi. Hắn là Tây Tượng Hải Chủ. Xà Mạn, ở Tứ Tượng Hải Chủ bên trong, là khôn khéo nhất một vị. Tính cách âm nhu, nhưng tinh thông nhất chiến tranh chỉ huy. Hắn bản thân liền là một tên cao cấp tướng tinh. Các ngươi nên đều có thể báo trước đến. Tiên chi tinh ngoại vi đem bạo phát một trận đại chiến. Này trận đại chiến, liên quan đến tương lai của chúng ta. Nam tượng hải chủ người bạch tuộc nói rằng, Nam tượng hải chủ người bạch tuộc La Bá Đặc là hơn 10 người người thừa kế bên trong. Năng lực tiên chi mạnh nhất, tính cách cùng tiền nhiệm tiên chi rất giống, tương đối ôn hòa, đã từng một lần, cũng bị cho rằng là tiên chi mạnh mẽ người cạnh tranh. Lời này vừa nói ra, trên cái bàn tròn hết thảy mọi người trầm mặc. Bọn họ đều có năng lực tiên tri, biết sẽ có một trận đại chiến, chính là lần thi này nghiệm quyết chiến. Thế nhưng bọn họ nhưng không cách nào báo trước kết quả. Chỉ cảm thấy, trận này kết quả liên quan đến bọn họ tương lai vận mệnh. Đối với người đàn ông kia, bọn họ toàn bộ không cách nào báo trước. Giải thích duy nhất chính là năng lực của đàn ông kia còn mạnh mẽ hơn bọn họ. Thủy Linh vì sao lại theo người đàn ông kia? Trên cái bàn tròn một tên trẻ trung nhất thanh niên hỏi. Không có người trả lời hắn vấn đề này. Bởi vì bọn họ cũng không biết Thủy Linh muốn làm như thế. Chỉ có thể nói, Thủy Linh biết có như thế một vị thần bí tiên tri người thừa kế tồn tại. Tự động từ bỏ quyền thừa kế. Hy vọng lần này mọi người có thể chân thành hợp tác một lần. Có cái gì cạnh tranh cùng ân oán. Sau đó tranh cãi nữa. Nếu như thất bại lần này, giữa chúng ta tranh nhiều hơn nữa, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhiều tuổi nhất Bắc Tượng Hải Chủ nói rằng, sân bên trong. Bắc Tượng Hải Chủ tính cách trầm ổn nhất, luận bối phận xem như là trên sân mọi người lão đại ca. Hội nghị bàn tròn bên trong không nói gì, lẫn nhau ngầm thừa nhận lần này hợp tác, tuyển một vị chỉ huy 6 triệu chiến binh, bằng không từng người vì là chiến. Năm bè bảy mảng có thể không tốt. Một tên hải tinh nói rằng, tuyển ai? Đây là bọn hắn nhất định phải đối mặt vấn đề, nhường bọn họ nghe theo cái khác người cạnh tranh chỉ huy. Trong này có không nhỏ độ khó. Chúng ta bỏ phiếu tuyển một tên người chỉ huy đi ra. Chúng ta mấy người bên trong nghe cuộc chiến đấu này chỉ huy, nhưng không thể công bố ra bên ngoài. Một tên hải tinh nói rằng, cái khác vài tên hải tinh nhẹ nhàng gật đầu. Tiên tri tinh ngoại vi hội tụ 6 triệu binh lực. Tin tức này truyền ra, một cái cạnh biển quán rượu nhỏ liền nổ tung, nghị luận lên ầm ĩ không thể tả. Trận này liên quan với biển vô tận tương lai lãnh tụ thử thách. Đến nhất gay cấn tột độ giai đoạn, toàn bộ biển vô tận đều đang chăm chú. Tiên tri danh xưng này, nối liền bọn họ biển vô tận toàn bộ lịch sử. Ở biển vô tận con dân trong lòng, đó là chí cao vô thượng lãnh tụ. Nửa tháng đến, đời mới tiên tri biểu hiện ra hung hăng. Đã thu được phần lớn biển vô tận con dân tán thành. Dưới cái nhìn của bọn họ, lãnh tụ liền nên như thế thô bạo, vô địch. Có như thế một vị hung hăng lãnh tụ dẫn dắt, bọn họ không cần lo lắng ở cái này hỗn loạn thời đại bị những văn minh khác bắt nạt. Giống như trước ám xâm lâm văn minh công kích bọn họ, mà là lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ phòng thủ tư thái. Ở bên ngoài trong mắt, bọn họ đều nhanh thành chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thế lực. Hơn nữa đây là lão tiên tri chỉ định ứng cử viên. Cũng là tiền nhiệm tiên tri đồng ý thoái vị nhường hiền ứng cử viên. Như còn có cái khác lựa chọn. Hai vị tiên tri tại sao không lựa chọn người khác? Biển vô tận truyền thừa mấy trăm triệu năm lịch sử. Lão tiên tri chọn lầm người xác suất bao lớn. Cho tới tứ tượng hải chủ cùng thập đại hải tinh trên người. Bọn họ không có ở trên người bọn họ nhìn thấy ưu tú lãnh tụ khí chất. So với một vạn tên hộ vệ, một mình thâm nhập đời mới tiên tri, những kia ôm đoàn, hiệu triệu quân đội hội tụ, cộng đồng chống lại đời mới tiên tri mấy vị khác người thừa kế như vậy thua kém. Song phương như thế so sánh, lập tức phân cao thấp, cho tới đời mới tiên tri thân phận thần bí. Này không là vấn đề. Lão tiên tri cùng tiền nhiệm tiên tri cộng đồng thừa nhận. Còn có ai có thể so sánh hắn càng chính thống, có tư cách hơn? Ở biển vô tận các đời tiên tri bên trong, đừng nói thân phận thần bí, thậm chí có từng xuất hiện một cái nào đó quý tộc con riêng thân phận. Còn có đứa nhỏ trở thành tiên tri ví dụ, đời mới tiên tri chỉ cần bị lão tiên tri ủy nhiệm. Sau đó thông qua tiên tri thử thách là được. Hiện tại phổ thông quần chúng lo lắng chính là đại quyết chiến cuối cùng nơi này. Nó ngư nãi nãi, xưa nay chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy cá. Một tên uống rượu người cá không nhịn được, mắng, không phải là, 6 triệu, giết cá heo cũng giết không được như vậy nhanh à. Hơn nữa còn không hạ tử thủ, bên cạnh người cá cũng không nhịn được nhổ nước bọt, trong miệng còn thỉnh thoảng bốc lên bong bóng. 6 triệu vây công một vạn, tứ tượng hải chủ bọn họ thật là có mặt. Không ít người cá đang mắng tứ tượng hải chủ cùng cửu đại. Hải Tinh vô liêm sỉ. Hiệu triệu 6 triệu chiến binh đến vây công chỉ có 1 vạn hộ vệ đời mới tiên tri. Một địch 600, mỗi một tên đều là tinh nhuệ. Thậm chí trong đó không thiếu cao thủ. Nghĩ chiến thắng, ở trước đây hầu như không thể. Hiện tại siêu năng hưng khởi sau, loại khả năng này tồn tại. Nhưng cao cường như vậy độ sử dụng siêu năng, cái nào người siêu năng có thể nhận được? Các ngươi nói, đời mới báo trước sẽ không chọn cùng bọn họ cứng đối cứng. Vấn đề này xuất hiện, trong quán rượu rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Đón lấy, có người nói tiếp, nếu như cứng đối cứng, có thể thắng hay không? Lần này, trở nên càng thêm yên tĩnh. Một ít người cả hô hấp đều gấp gáp lên. Vấn đề này quá điên cuồng. Đổi đường, đây là một cơ hội. Thủy Linh nghe được đối phương tụ tập, biểu hiện kinh hỉ. Đây là một cái hiếm có tiến vào tiên tri tinh cơ hội. Chỉ cần không cùng đối phương cứng đối cứng, bọn họ không cần tiêu tốn quá nhiều tinh lực, liền có thể thuận lợi tiến vào tiên tri tinh. Chỉ là những câu nói này cũng không có được Trần Mặc tán thành. Tại sao muốn đổi đường? Trần Mặc nhàn nhạt hỏi. Bọn họ binh tướng lực triệu tập ở một phương, tiên tri tinh cái khác góc vuông không có trở ngại. Chúng ta chỉ cần đổi đường, liền không cần hao tốn sức lực cùng bọn họ chiến đấu. Tiến vào tiên tri tinh, chúng ta liền thắng. Thủy Linh lo lắng nói rằng, trước mắt là một cái cơ hội rất tốt. Nàng biết mới tiên tri lên ngôi quy tắc, chỉ cần tiến vào tiên tri tinh liền có thể, không cần chỉ định đánh bại ai. Hơn nữa ở tại bọn hắn này điều tuyến đường lên, có 6 triệu chiến binh chờ bọn họ qua. Nàng biết Trần Mặc hộ vệ rất mạnh, đều là siêu năng cao thủ, nhưng như thế cường độ cao sử dụng siêu năng chiến đấu, nhường bọn họ một địch 600, khẳng định quá chừng. Lấy Trần Mặc hiện tại ở dân gian uy vọng, đầy đủ hắn trở thành biển vô tận lãnh tụ, không cần tái chiến thắng tứ tượng hải chủ cùng cửu đại hải tinh. Bất kể là khí thế cùng quyết đoán lên, Trần Mặc hiện tại biến hiện ra những này, đều không phải biển vô tận cái khác người thừa kế có thể so sánh. Ở Thủy Linh xem ra, đại quyết chiến cuối cùng có cũng được mà không có cũng được. Bọn họ cũng không cần thiết đi mạo hiểm. Thắng cũng còn tốt, nếu là thua, bọn họ nỗ lực liền uổng phí. Không cần, Trần Mặc lắc đầu, biết lão tiên tri vì sao phải tuyển ta kế thừa biển vô tận à? Lão Tổ Tông không phải nói, ngươi là hắn học sinh à? Thủy Linh theo bản năng nói rằng, không hoàn toàn là... Lão tiên tri đã từng sứ mệnh thất bại, hiện tại cái này sứ mệnh muốn ta hoàn thành. Lão tiên tri mấy trăm triệu năm bố cục, sáng tạo biển vô tận, là cái này sứ mệnh một khâu. Thủy Linh ngây người như phỗng. Sau đó 8 ngày, bọn họ phi thuyền không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào. Một đường lấy tốc độ ánh sáng chạy nhanh, nhắm thẳng vào tiên tri tinh, theo song phương càng ngày càng gần. Đời mới tiên tri không có bất kỳ đổi đường ý tứ. Nhắm thẳng vào chiến bộ tụ tập khu vực. Đời mới tiên tri là thật chuẩn bị đánh tới. Tin tức này sau khi xuất hiện, ở biển vô tận gợi ra biển gầm giống như ồ lên. Tình huống như thế còn lựa chọn đánh tới. Quá điên cuồng. So sánh 600, số lượng ưu thế, hầu như có thể che lấp chất lượng tinh nhuệ. Vốn là tin tưởng đời mới tiên tri nhất định có thể lên ngôi quần chúng. Dồn dập thở dài, một ít bi quan người đã truyền bá đời mới tiên tri thất bại kết quả. Rõ ràng đổi đường liền có thể thành công lên ngôi, mà đời mới tiên tri nhưng lựa chọn cứng đối cứng. Đây là ngu xuẩn, mới tiên tri đem thua ở sự kiêu ngạo của hắn bên dưới. Hai phe khoảng cách càng ngày càng gần, bi quan tâm tình liền càng nặng. Rốt cục, song phương ở trong vũ trụ gặp gỡ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.